Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2125, điên cuồng đánh một trận, góc truyện audio.com, Vũ Chỉ Chỉ đột nhiên dữ dội giống một tiếng, rốt cục vẫn tránh thoát mọi người phi thân tới đây. Giờ phút này hắn, hiển nhiên đã bị lửa giận hoàn toàn thiêu đốt đầu nào. Giờ phút này Vũ Chỉ Chỉ trừ suy nghĩ giết chết Sở Dương ra thì không còn có ý nghi nào khác. Sở Dương tàn bạo đánh hẳn như thế, còn làm cho hắn ở trước mặt địch nhân, cửu nhân, thuộc hạ mất hết thể diện, Vũ Chỉ Chỉ cả đời này chưa từng ăn thiệt thòi lớn như vậy. Thù này không báo, thật ứng câu nói kia thề không làm người. Sở Dương nhìn Vũ Chỉ Chỉ nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt dư tợn bổ nhào tới đây thì trong mắt lộ ra một tia quỷ dị thần sắc. Hiện tại Vũ Chỉ Chỉ đã mất đi lý trí. Vũ Chỉ Chỉ hiện tại đã đánh mất năng lực tư duy bình thường mà đây chính là kết quả Sở Dương muốn nhất. Bằng không, mình cần gì phải hao phí nhiều khí lực như thế, đầu tiên là không tiếc hao phí nguyên khí đem cửu kiếp kiếm pháp liên tục thi triển 16 lần, đem Vũ Chỉ Chỉ toàn diện áp chế, vừa cổ động thi triển âm mưu quỷ kế thiết kế đem Vũ Chỉ Chỉ khiển cho chật vật không chịu nổi, hơn nữa hao hết lời lẽ đùa bỡn siếc khỉ. Đó là vì cái gì? Vũ Chỉ Chỉ chân thực tu vi so sánh với Sở Dương thì cao hơn rất nhiều, nếu thật sự công bình đánh một trận hai bên liều mạng, cuối cùng kết quả Sở Dương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu không phải liên tiếp thi triển mưu kể làm cho tu vi của Vũ Chỉ Chỉ giảm xuống một chút, trận chiến này trực tiếp sẽ vô pháp đánh nữa. Sở Dương tự mình làm sao có thể không biết là mình đang cường tự đoạt lý. Há có thể không biết mình là đang đổi trắng thay đen. Nếu nói cách khác căn bản là chân đứng không vững, chỉ cần mọi người hơi chút suy tư là có thể khám phá ra ngọn nguồn trong đó, trước mắt mọi người bất quá là bị chân tướng liên tiếp làm cho mơ hồ, từ đáy lòng lại khinh bỉ Vũ Chỉ Chỉ nên lúc này mới muôn miệng một lời chửi bới Vũ Chỉ Chỉ. Tin tưởng chỉ cần qua một chút thời gian nữa, có thể không cần Vũ Chỉ Chỉ tự nói, địch ta hai bên tất cả mọi người có thể hiểu rõ ngọn nguồn trong đó. Chẳng qua là chỉ cần trước mắt làm cho Vũ Chỉ Chỉ mất đi lý trí như vậy là đủ rồi. Đủ loại thủ đoạn kia mục đích duy nhất đúng là muốn kích cho Vũ Chỉ Chỉ tâm thần đại loạn, trầm ổn không còn, nếu không phải như thế, mình làm sao có thể có được một ít cơ hội chiến thắng. Nếu Vũ Chỉ Chỉ thủy chung thần trí tỉnh táo, mình tại sao phải cùng hắn chiến đấu? Cái gì là công bình quyết chiến, căn bản là lấy lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh ép yếu mà thôi. Sở Dương lúc trước bịa đặt lung tung nhưng vẫn có một câu không giả dối, đó chính là trên chiến trường, hai bên đối chọi đều có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đó vốn là chuyện đương nhiên, giờ phút này mắt thấy Vũ Chỉ Chỉ liều mạng lửa giận tràn đầy sông lên, Sở Dương cười lạnh một tiếng quát to nói. Vũ Chỉ Chỉ ta đà tha cho ngươi, ngươi lại vẫn muốn đến tìm chết phải không? Nếu muốn chết như vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nạp mạng đi, những lời này không thể nghi ngờ là tưới dầu lên lửa, Vũ Chỉ Chỉ bị hắn làm cho giận đán mức khí huyết cuồn cuộn thiếu chút nữa lại phun ra một búng máu. Vũ Chỉ Chỉ ngoài miệng nhất định là nói không được Sở Dương nhưng trong lòng sáng như tuyết. Sở Dương người này vô sỉ mà miệng pháo vô địch, mình khẳng định không là đối thủ. Nhưng mình cần gì cùng hắn cài nhau, đi qua trực tiếp đánh tuyệt không cho hắn cơ hội chuẩn bị âm. Góc truyện audio.com, mưu quỷ kê nữa, hắn nếu như còn vọng tưởng muốn dùng quả đấm đánh mình nữa thì căn bản là tuyệt không có khả năng, còn kiếm của hắn. Lúc trước đã sớm ném lên trời, giờ phút này ra hòa này chẳng khác gì là xích thủ không quyền. Mặc dù mình cũng là xích thủ không quyền, nhưng tu vi của Sở Dương như thế nào có thể so sánh với mình được. Lúc này giao thủ, mình thắng 10 phần rồi. Ở trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn nào cùng vô ý nghĩa. Mới vừa rồi làm sao bị đánh, hiện tại làm sao đánh trở về. Hãy để đôi quả đấm này đem tên vô sỉ tiểu nhân kia đánh thành thịt vụn. Vũ Chỉ Chỉ giống như hổ điên xông lên vung quyền liền đánh. Một quyền đánh ra trong nháy mắt trong lòng tràn đầy khoái cảm bạo ngược cùng với một loại hưng phấn trả thù. Đối diện Sở Dương hét lớn một tiếng nói. Không biết hối cải, hạng người vô sỉ, đừng trách ta không khách khí. Rồi cùng đồng dạng một quyền lao ra. Vũ Chỉ Chỉ cắn răng một cái, trên nắm tay lại tăng thêm 3 phần lực đạo, nơi nơi đều là vẻ điên cuồng, tựa như có lẽ đã thấy quả đấm của Sở Dương đang bị mình một quyền này đánh cho tàn phế, đánh nát. Xong, khi hai quả đấm vừa muốn tương giao thì trong chớp mắt trong lúc bất chợt quang hoa đại phóng, kiếm khí đại thịnh. Trên tay Sở Dương thẳng tắp vươn ra đột ngột vạn phần, hoàn toàn không có dấu hiệu xuất hiện một thanh kiếm. Một thanh kiếm hào quang vạn trượng sắc bén vô cùng. Sở Dương đầy mặt nụ cười nói, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, lần này một chiêu này, lại không giống với một chiêu lúc trước cùng Vũ Chỉ Chỉ chiến đấu kia, mà là biển hóa cuối cùng của cửu kiếp kiếm pháp. Cũng chính là bản bổn cuối cùng nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. 8 chiêu thức mở đầu dung hội cùng nhau cực hạn bộc phát. Vũ Chỉ Chỉ vốn cho là kiểm của Đổi Phương Đà sớm ném đi, ít nhất tạm thời còn chưa có thu hồi, nhưng nào ngờ nó lại ở trong tay Sở Dương xông ra. Thần binh lợi khí như vậy làm sao có thể có nhiều được. Nhưng trong tay Sở Dương thanh kiếm kia rõ ràng chính là thanh kiếm mới vừa rồi cùng mình chiến đấu mà. Hắn rốt cuộc đã tìm trở về lúc nào? Này, cái này quá không hợp đi. Vũ Chỉ Chỉ sử dụng toàn lực khí thế như cầu vồng công kích, nhưng khi sắp chính diện va chạm thì cảm nhận được sự uy hiếp lớn đến từ một kiếm này của Sở Dương thì trong lúc nhất thời hét lớn một tiếng nói. Hèn hạ, rồi hát sức đem thân thể rút lui về phía sau. Hắn giờ phút này thánh nhân kim thân mặc dù đã được bổ sung hoàn toàn, nhưng đó là do thông qua kích phát tự thân sinh mệnh tiềm lực mới làm được điểm này, trừ phi như thế quyết định không cách nào khôi phục được nhanh chóng như thế. Hơn nữa trải qua lần tiêu hao này, hắn sau khi trở về nếu khôn hai thể tĩnh tạm điều dưỡng 10 năm hay 8 năm thì tuyệt đối khôi phục không nổi. Nếu giờ phút này lại bị Sở Dương đánh tan một lần, Vũ Chỉ Chỉ cho dù không bị hủy nhưng đời này còn có thể khôi phục được hay không hãy còn khó nói. Thậm chí, bằng vào trực giác của võ giả đối với cảm giác nguy cơ, hắn có thể rõ ràng thật sự cảm giác được hiện tại một chiêu này của Sở Dương so với mấy chiêu lúc trước kia uy lực còn lớn hơn gấp 10 lần. Cho nên Vũ Chỉ Chỉ chỉ có thể lựa chọn lui. Nhưng lúc trước hắn vốn đang toàn lực vọt tới trước, giờ phút này lại đột nhiên đổi thành lui về phía sau, trước sau mâu thuẫn lại vừa bởi vì tức giận, lý trí mơ hồ, rốt cục không thể tránh khỏi. Góc truyện audio.com, xuất hiện một chút xíu trì trệ và sơ hở. Sơ hở mặc dù rất nhỏ nhưng đối với người vốn vẫn cố ý siêu tầm chỗ sơ hở kia là Sở Dương mà nói, vậy là đủ rồi. Sở Dương sử ra vạn trượng hàn quang ở cùng một thời gian bắn vào trên người Vũ Chỉ Chỉ. Song ở thời khắc tối hậu, một đôi quả đấm kia của Vũ Chỉ Chỉ cũng rốt cục vung ra cùng mũi kiếm của Sở Dương chính diện chạm vào nhau. Phốc phốc phốc phốc, theo thanh âm liên tiếp va chạm, hai người sống mái với nhau lần nữa tách ra. Thân thể khôi ngô cao lớn của Vũ Chỉ Chỉ giống như đoạn tuyến phong tranh bay về phía sau, còn đối mặt thân thể Sở Dương xoay tròn, lảo đảo cấp tốc lui về phía sau. Trên mặt đất cùng một thời gian xuất hiện bốn đạo vết cầy thật sâu, đó là bị chân hai người chân cầy ra mà thành dấu vết. Trên người Vũ Chỉ Chỉ một thân áo bào trong nháy mắt biến thành trang phục khất cái, vô số huyết tuyển từ trên người hắn từng tí kích bắn ra, cho dù hắn đã vận khởi hộ thể thần công cùng với thánh nhân kim thân mà rốt cục vẫn ngăn cản không nổi một kiếm cuối cùng của Sở Dương. Trên người ít nhất trên dưới 100 nơi bị thương, mặc dù đều không ngoại lệ cùng chỉ là vết thương ngoài da thịt, có chỗ thậm chí chẳng qua là chút da nhợt nhạt, nhưng đúng là vẫn bị thương. Sở Dương bên kia lần này làm cho Vũ Chỉ Chỉ nếm đòn. Cả người xương cốt cùng nội tạng mặc dù cùng không có trực tiếp bị thương tổn nhưng cũng nhận lấy vô số lần chấn động. Wow một tiếng, Vũ Chỉ Chỉ vừa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhanh chóng chuyển thành xám ngoét. Đối diện Sở Dương cùng giống như trước qua một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung la lung lay, vừa liên tiếp phun ra hai cái búng máu, mặt như giấy vàng. Lần này kết quả lại là lường bại câu thương, mà cái kết quả này ngay cả Sở Dương cũng không nghĩ tới. Theo Sở Dương tính toán, Vũ Chỉ Chỉ luân phiên chúng kể, dường như đã bị mình đả kích không sai biệt lắm, lúc trước ngay cả thánh nhân kim thân cũng bị đánh tan, mặc dù mạnh mẽ dùng tánh mạng tiềm lực chừa chỉ. Nhưng chiến lực chân thực của hắn làm sao cùng giảm xuống ít nhất một cái cấp bậc. Còn cộng thêm việc nội phủ bị thương, liên tiếp biệt khuất bực mình, tức giận đến mức thần trí không rõ, với tu vi lúc này của Vũ Chỉ Chỉ, ngay cả mạnh nhất cùng chỉ có thể ở thánh nhân sơ cấp thôi. Nhưng chính là ở dưới tình huống như thế mà chỉ có thể tạo thành kết quả lường bại câu thương. Ngươi nói xem Vũ Chỉ Chỉ rốt cuộc thâm hậu như thế nào đây? Thậm chí, vẫn chưa xong. Vũ Chỉ Chỉ vừa cuồng phun một ngụm máu tươi, thậm chí ngay cả thở dốc cùng không cần đà cuồng nộ hồng khiếu rồi nhảy dựng lên hướng về Sở Dương bên này đuổi tới, một phen đà kích như mưa cuồng gió lốc mạnh mê ở giữa không trung đột nhiên triển khai. Mặc dù Vũ Chỉ Chỉ ở trong quá trình này khóe miệng vẫn tràn ra máu tươi, môi thời môi khắc thương thế đều nặng thêm, nhưng giờ phút này hắn lại như thể điên cuồng liều mạng xuất kích. Đối diện Sở Dương nổi giận gầm lên một tiếng, thoáng như không cam lòng yếu thế đứng lên rồi bay lên không, hắn vừa lên tiếng, máu tươi đồng dạng không ngừng xông ra, thậm chí từ thất khiếu cũng có máu không ngừng phun ra, thương thế rất nặng nhưng hắn cũng đồng dạng liều mạng rồi. Sở Dương cùng thân thể Vũ Chỉ Chỉ ở giữa không trung chợt đụng vào nhau, kiếm quang xông lên trời, kiếm khí bốn phía oanh một tiếng, rồi ở trên mặt đất trực tiếp tạo ra một cái. Góc truyện audio.com hố sâu không thấy đáy, mà hai người kia thì lại lần nữa ở trên không trung bang bang đánh nhau thành một đoàn, dĩ nhiên là không người nào chịu lui. Hai bên hai người cùng là vẻ mặt dư tợn phấn đấu quên mình. Giống như là hai con trâu điên đánh nhau, nguồn tại ện phun, mà phía dưới mọi người quan chiến cả đám đều là không nhịn được thấy vậy mà ngây người. Cả đám đều cảm thấy cả người tóc gáy cùng dựng lên. Mọi người sống lâu như vậy, ngắn thì mấy trăm năm, lâu thì 10 vạn năm. Tràng diện chiến đấu dạng gì còn chưa từng thấy, nhưng như hiện tại trên không trung hai người kia chiến đấu thảm thiết như vậy thì thật sự là Bình Xanh lần đầu tiên nhìn thấy. Điên cuồng, tựa hồ cùng chỉ có hai chữ này mới có thể hình dung. Cách chương.